Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kisia cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Yudoran, thấy buồn cười khi một thường dân, không phải hoàng gia hay quý tộc, khó có thể che giấu sự không hài lòng của mình trước một vấn đề tầm thường như vừa yêu rồi. Tôi đang tự hỏi cậu sẽ làm gì nếu chúng ta không thể tìm ra cách lấy lại viên đá đỏ như hiện tại. Tôi đã hiểu đúng chưa? Một cách để lấy lại nó, ha? Kisia hoàn toàn không bận tâm đờ ến giọng điệu hơi cáu kỉnh của Yuder. Cậu đã lo lắng về điều đó. Chà, đó là nhiệm vụ đầu tiên của cậu ấy, vì vậy nó phải rất đáng lo ngại. Kisia phỏng đoán mối quan tâm của Yuder và bắt gặp ánh mắt của anh ấy, đôi mắt đỏ của anh ấy hơi chuyển động. Kể từ trước khi tôi đến đây, không, từ ngày tôi nhận được báo cáo rằng hòn đá từ trên trời rơi xuống, tôi đã nhận được thông tin cập nhật về tình trạng của đá đỏ. Không ai khác đến gần như chúng tôi đã làm, nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác không làm gì với hòn đá. Hôm nay, chúng tôi chỉ đơn giản là có ý định quan sát. Vì vậy, đang nói rằng anh tự tin về việc lấy nó vào ngày mai. Làm sao? Đôi mắt đen của Yuder không che giấu sự nghi ngờ của mình, lặng lẽ lấp lánh trong bóng tối. Thay vì trả lời trực tiếp, Kisia mỉm cười. Tò mò, phải không? Tất nhiên tôi. Thế còn việc chấp nhận vị trí phó của bộ phận xin thì sao? Tôi từ chối, cậu nói muốn biết, dù sao thì tôi cũng sẽ biết khi thức dậy vào ngày mai, vì vậy không cần phải chấp nhận điều đó chỉ để biết sớm hơn vài giờ. Đó là một câu trả lời khôn ngoan, trong khi những người khác sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị cho một vị trí cao hơn, thì cậu lại khá cố chấp. Tại sao cậu lại từ chối? Như tôi đã nói trước đây, tôi không phù hợp với vị trí này. Giọng cậu lạnh lùng. Thậm chí đến cả tay anh, nhưng ngay cả khi Kisia thấy lạ, Yuder cũng không có ý định nhận vị trí đội phó. Một thành viên có xuất thân thường dân không bao giờ có thể trực tiếp trở thành chỉ huy, ngay cả khi chỉ huy đó đã chết. Nhưng một phó có thể kế vị vị trí chỉ huy, vì vậy, vẫn là không thể, Yuder quyết tâm không bao giờ trở thành chỉ huy nữa như trước đây. Đọc được quyết tâm kiên định của anh ấy, Kisia thở dài thườn thượt. Nếu chúng ta đi vào ngày mai và thử thêm một vài phương pháp nữa mà chúng vẫn không hiệu quả, tôi dự định sẽ đào toàn bộ vùng đất xung quanh hòn đá và đặt nó vào một cái hộp. Nó có thể an toàn miễn là chúng ta không làm không được chạm vào nó trực tiếp. Một phương pháp cô lập vật lý và vận động, đó là kết luận tương tự mà Yuder đã đưa ra. Tôi đã nghĩ là cậu sẽ thấy nó nực cười, nhưng cậu có vẻ bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Điều đó không nực cười, ngược lại. Tôi có thể giúp đỡ với khả năng của mình nếu chúng ta đi theo phương pháp đó. Thật yên tâm, Kisia khẽ cười, tôi tin tưởng vào cậu cho ngày mai. Một chủ đề đã kết thúc, bây giờ đến lượt Kisia nói. Đối mặt với ánh mắt im lặng của Yuder, Kisia dừng lại một lúc trước khi mở miệng. Về những gì cậu đã nói với tôi trong ngày, chỉ có một điều mà Yuder có thể nói với anh ta trong ngày. Đó là câu chuyện liên quan đến thông tin có nhiều người thức tỉnh bất thường trong số những người lính chính quy của quân đội miền Nam canh giữ đá đỏ. Có thể anh ấy đã tìm ra điều đó. Hóa ra là thật, Kisia ngay lập tức xác nhận suy đoán của Yuder là đúng. Và dù biết, chợt chưa bao giờ coi đó là điều quan trọng. Biết mà làm ngơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười của anh ấy không phải là nụ cười nhàn nhã thường ngày mà là nụ cười toát lên sự hoài nghi. Ám chỉ cảm xúc của anh ấy. Trời ạ, cạo sát quá. Nếu tôi đi tới đi lui mà không hề hay biết, điều gì sẽ xảy ra? Anh ta sẽ bị che mắt bởi tin tức về việc thành lập lực lượng đặc biệt nhiều năm sau đó. Không thể nói ra suy nghĩ của mình, Yuder ngậm miệng lại. Dù sao thì Kisia cũng sẽ có dự đoán tương tự. Cái nhìn sâu sắc và phán đoán của cậu có thể là những khả năng cần thiết nhất cho kỵ binh hiện tại và tôi. Nhưng cho dù đề xuất của tôi có tốt đến đâu, cậu vẫn từ chối. Tôi nên làm gì với cậu đây? Nó có vẻ như là một vấn đề nan giải lớn, mặc dù nghe có vẻ lầm bầm, nhưng có sự thật ẩn chứa trong lời nói của anh ấy. Anh có thể làm cái gì? Nếu như anh cần năng lực của tôi có thể giúp đỡ anh. Nhưng cậu không chịu tới gần, cậu không muốn vị trí phó chỉ huy, cậu tiếp tục dựng lên một bức tường. Tôi có thể tin tưởng cậu bao nhiêu? Lập luận của anh ta không phải là vô căn cứ. Từ góc độ của một chỉ huy phải lãnh đạo một kỵ binh mới thành lập, việc Yuder từ chối có thể được coi là không đáng tin cậy. Yuder cân nhắc làm thế nào để thuyết phục anh ta. Tuy nhiên, sự trầm ngâm nghiêm túc của cậu tan vỡ với những lời tiếp theo của Kisia. Vậy thì, chúng ta sẽ qua đêm với nhau chứ? Tôi tự tin ở khía cạnh đó. Tôi có thể khiến cậu quên đi thời gian. Yuder nghi ngờ đôi tai của mình trong giây lát. Anh ấy vừa nói gì? Tôi nghĩ, tôi đã nghe nhầm điều gì đó. Có vẻ như cậu đã nghe đúng rồi đấy. Cùng nhau qua đêm, có ý tứ gì? Theo nghĩa đen, địa vị và những bức tường trở nên vô nghĩa trên giường. Đó là một cách tốt để cải thiện mối quan hệ của chúng ta. Hay, có lẽ cậu chưa bao giờ qua đêm với ai đó ở độ tuổi của mình. Điều đó thật đáng ngạc nhiên. Kisia nhìn Yuder từ trên xuống dưới. Đó là một hành động mà nếu người khác là bất kỳ ai khác ngoài Kisia Lao, có thể gây ra phản ứng vật lý. Gần như không kìm nén được sự thôi thúc của mình, Yuder nghiến răng. Đầu cậu quay cuồng, Kisia Lao, những gì trên trái đất. Yuder bị sốc không chỉ vì cấp trên của cậu, có địa vị cao quý, đề nghị một mối quan hệ cá nhân sâu sắc vì một lý do tầm thường. Tôi không thể tin rằng mình lại được nghe loại lời đề nghị này trong đời. Một đoạn hội thoại trong quá khứ hiện lên trong mắt Yuder. Giờ mọi chuyện đã đến nước này, chúng ta có thể làm gì đây? Tôi đánh giá cao khả năng của cậu và không có ý định loại bỏ chúng. Sẽ không sao nếu chúng ta chỉ chia sẻ đêm khi cần thiết. Chết tiệt, với lời nguyền nuốt trở lại vào miệng, ký ức từ quá khứ tan biến. Cậu đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được nghe những lời đó nữa. Đó không phải là lý do tại sao cậu đã xây dựng những bức tường. Nhưng Kisia, người mà cậu gặp lại sau một thời gian dài kể từ khi chính tay cậu giết anh ta, không bao giờ hành động như Yuder đã dự đoán. Yuder nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của nhà quý tộc thuộc dòng dõi hoàng gia, người đang nghiêm túc đề nghị mối quan hệ qua đêm với một người đàn ông xuất thân khiêm tốn. Nó không tốt, có lẽ tình hình hiện tại thậm chí còn tồi tệ hơn trước. Ít nhất trong quá khứ, đã có một tình huống không thể tránh khỏi đã thay đổi mối quan hệ của họ. Nhưng đó không phải là trường hợp bây giờ. Mục tiêu của cậu chỉ đơn giản là trở thành một cấp dưới đủ gần để đưa ra những lời khuyên đơn giản. Cậu ấy đã đi sai ở đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, nó vẫn chưa kết thúc. Vẫn chưa quá muộn. Những gì anh ấy vừa nói chỉ là một cuộc thăm dò. Hít một hơi thật sâu, Yuder trấn tĩnh lại cơn sốc của mình. Có vẻ như không thể tin được rằng một đề xuất ngủ chung giường và một đề xuất trở thành phó chỉ huy lại có thể ở cùng một bối cảnh. Nhưng nếu đó là Kisia, thì điều đó là có thể. Anh ấy là người có thể làm được điều đó. Cứ coi như anh ấy bày tỏ sự quan tâm của mình đến mức đó đi. Tôi không thể, Yuder thẳng thừng từ chối. Thật là một cảnh tượng hiếm có đối với một thường dân như Yuder, một thành viên đơn thuần của đơn vị, lại thẳng thừng từ chối đề nghị cá nhân nhất từ Kisia Lao. Tại sao, cậu là loại người không thể chấp nhận mối quan hệ giữa những người đàn ông như vậy sao? Hay cậu là tín đồ sùng đạo của thần mặt trời? Hay là cậu bỏ người yêu về quê? Anh cho rằng nhất định phải có nguyên nhân sao? Nếu Kisia, một nhà quý tộc, một công tước và là chỉ huy của kỵ binh, đang cố gắng chiếm lấy một thường dân bằng cách tận dụng quyền lực và địa vị của anh ta, thì điều đó có thể hiểu được. Nhưng đó không phải là trường hợp, cho dù chỉ là một lần, tôi từ chối, khá vững vàng, may mắn thay, Kisia đã không đẩy xa hơn. Nó có nghĩa là ấy đã đề xuất mà không quy bất kỳ ý nghĩa quan trọng nào cho thể chất. Nhưng anh ấy nhận thức rõ ràng rằng những người khác có thể giải thích đề xuất này là có ý nghĩa. Điều đó làm cho nó thậm chí còn ghê tởm hơn. Dù tài năng và có tầm nhìn xa đến đâu, Kisia Lao vẫn là một điều bí ẩn. Nó đã luôn như vậy. Tôi khá thích khuôn mặt và cơ thể của cậu, quá tệ. Nếu anh không muốn tôi tự nguyện nghỉ việc, xin anh dừng lại. Yuder quyết định không vòng vo nữa. Kisia cười khúc khích một cách nguệ oải. Tôi không thể làm điều đó. Nhưng nếu cậu đổi ý, cậu luôn có thể nói với tôi. Một tiếng thở dài bất giác thoát ra. Cậu ấy nói tốt cho một alpha chỉ dành cho Omegas, trong khi nó không được biết đến rộng rãi. Kisia Lao là một alpha. Mặc dù họ có thể giao phối với beta hoặc giới tính khác, nhưng hầu hết alpha đều cảm thấy HM muốn rõ ràng chỉ dành cho Omega. Nói cách khác, Kisia, một alpha, lẽ ra không nên có HM muốn với Yuder, người không có giới tính thứ hai. Với suy nghĩ này, Yuder quyết định chuyển chủ đề sang hướng đó. Thay vì nói chuyện như vậy, làm thế nào về việc xem xét các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến giới tính thứ hai có thể phát sinh giữa những người thức tỉnh? Đó không phải là một vấn đề rõ ràng đã xuất hiện, vì vậy cậu không thể nói một cách dứt khoát. Yoder đã định nói về một vấn đề có thể nảy sinh, và hầu như không thể diễn đạt lại nó, nhận thấy toàn bộ tình huống là một thách thức. Những vấn đề liên quan đến giới tính thứ hai. Kisia hơi nghiêng đầu, như thể đang hỏi liệu có chuyện đó không. Cách chương.